Ở bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy, bạn nào xem ở bên Facebook bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Ok, mình đã khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn nào xem bị lag các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị mang tên Bùa Ngải, Tình Yêu và Thù Hận của tác giả Julie Ngọc. Một lần nữa xin mến chúc anh chị em của Facebook, của YouTube, của Rumba Talk đọc truyện mỗi ngày và đang nghe chuyện trên chương trình radio dành cho khu vực người Việt ở Đông Âu một buổi nghe chuyện mà vui vẻ. Và có lẽ ngay bây giờ, không để mất thời gian của chúng ta nữa, chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Bùa Ngải, Tình Yêu và Thù Hận. Tôi và nó thân nhau từ lúc nó ghen tôi với người yêu nó cách đây 5 năm. Nó tên là Thanh, còn tôi tên là Linh. Chúng tôi thương nhau như chị em ruột thịt. Sẽ không ai nghĩ rằng người hại nó chính là người không bao giờ nghĩ rằng sẽ hại nó. 7 giờ 30 sáng, tôi còn đang ở trên gặp các vị cao tăng thì tiếng chuông ầm ầm reo lên hồi. Alo, tao nghe này, gọi cái gì mà sớm vậy? Tao còn chưa kịp ra chào anh soái ca nữa. Linh ơi, có người gửi tao hộp quà. Tao mở ra thì thấy có cái cụ gì màu trắng trắng. Tao cầm lên, tự nhiên nó héo úa đi mày ạ. Tao có linh cảm không lành, mày qua nhà tao ngay. Đang ngái ngủ bị lôi dậy chỉ vì câu chuyện vô duyên mà thiết nghĩ con này mộng du. Thế là tôi sẵn giọng hét lớn: mẹ cái con điên này, mày đọc chuyện bị ảo tưởng à? Bố mày không đùa đâu, để cho bố ngủ. Cúp máy, tôi vẫn cố ngủ và quên đi câu chuyện của con bạn thân đã kể. Khoảng 1 tuần sau cuộc gọi đó thì nó hoàn toàn không có liên lạc gì. Cảm giác có điều gì đó không hay nên tôi quyết định qua nhà nó. Vừa thấy tôi, bác bảo vệ của khu chung cư gọi tôi lại hỏi: mấy ngày nay bác thấy con bé Thanh nó không ra khỏi nhà mà chỉ đứng ở cửa, thì bác ngửi thấy mùi tanh lắm Linh ạ. Bác gõ cửa nhưng vẫn thấy tiếng nó trả lời: mày coi sao chứ, nó nặng đấy, có chuyện gì không ra nổi, nghe chưa? Dạ vâng, nhưng mà làm sao thế hả bác, có chuyện gì? Hút một điếu thuốc, bác bảo vệ chậm rãi, giọng như chất chứa nhiều điều bí ẩn: cái này thì con Thanh dính vào phải chịu thôi. Lúc đưa cái hộp cho nó, tao cũng dặn muốn sống yên thì đừng có mở mà đem đi chỗ khác. Nó không nghe, cứ háo thắng. Tôi hoang mang, chưa hiểu chuyện bác ấy nói là chuyện gì, thì quay lại đã không thấy bác đâu, rồi cũng quên luôn cái lời của bác ấy. Khi bước tới gần nhà, cảm giác ghê ghê rờn rợn như không muốn bước vào. Tôi không hiểu cái cảm giác ấy ở đâu ra, nhưng tôi thấy như có điều gì đó đang đẩy tôi ra xa nơi này. Tôi cố trườn người về cánh cửa, bấm chuông. Thanh ơi, Thanh, mở cửa, tao qua xem mày. Mà sao lâu quá rồi đây này? Một hồi lâu không ai trả lời, tôi mới lấy chìa khóa mà con Thanh đưa cho tôi để dự phòng, mở cửa. Mở được cánh cửa ra, tôi cảm giác một luồng hơi lạnh từ gót chân xông lên tận óc. Cảm giác buốt người như là bị ai ném vào băng tuyết. Dường như trong tiềm thức tôi thấy điều gì đó. Bất chợt tôi la lên một tiếng, đứng tim lại một giây. Tôi nhìn thấy con Thanh. Nó đang ngồi trên ban công, cặp mắt vô hồn như đang nhìn ai. Tôi không thể nói ra được một lời nào, chỉ ú ớ. Tôi quay sang nhìn nó cũng nhìn tôi, nở một nụ cười ghê rợn, giọng lơ lớ. Chào bạn của tôi, chúng ta sẽ vui vẻ chứ? Lời nói bí ẩn làm tôi lùi về phía sau. Tôi cảm giác như có người nào đứng sau tôi vậy. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy thật nhanh, nhưng như có một sức mạnh vô hình đang điều khiển bước chân của tôi vậy. Bất giác tôi nghe tiếng bác bảo vệ la lớn. Đọc câu này trước, đọc cái câu mà ngày trước hai con gặp nguy hiểm đọc đi. Bình tĩnh, không ai làm gì được mày đâu. Lúc trước tôi hay cúng kiến nên hỏi bác một bài văn tế bác đã dạy tôi. Tôi lẩm nhẩm đọc xong thì người được thả lỏng, lấy lại bình tĩnh thì mọi thứ trở lại như cũ. Và từ lúc nào con Thanh lại nằm ngủ ở trên ghế. Bấy giờ tôi mới để ý. Căn phòng như một bãi rác, gối mền bị rạch nát. Con gâu của chúng tôi nuôi nằm co ro sợ sệt điều gì. Bác bảo vệ từ đằng sau bước tới. Bác liền nói, không biết nó gây thù chuốc oán gì mấy ai mà ra cái nông nỗi này. Thôi thì đành phải xem phước nó lớn đến đâu. Bạn bè không bỏ nhau được, nhưng mà mày cẩn thận, lại chuốc oán vô người nghe con. Đừng có mà dài tay nghe chữa. Rồi bác bỏ đi, để lại tôi với con bạn và đống bầy bừa. Nhưng điều tôi quan tâm nhất, cái thứ mà bác ấy nói là cái gì? Đang chú tâm suy nghĩ thì con Thanh nó dậy, nó cất giọng ngai ngái. Mày tới lúc nào vậy? Tao mệt quá Linh ạ. Mấy hôm nay tao cứ mơ mơ màng màng. Phải rồi, hôm qua tao mơ thấy tao đang bay lơ lửng trên không. Tao thấy cả lúc tao đang ngủ mày ạ. Tao thấy có một người nào đó dắt tao đi đến chỗ nào lạ lắm. Toàn ngửi thấy mùi hôi tanh của những cái cây cào xé những người khác rợn lắm. Tôi nhìn nó bực bội quát ầm lên. Mày tưởng tao là con điên hay sao mà tao gọi không trả lời? Ừ thì tao đang suy nghĩ xem nó như thế nào. Hôm nay tao đến đây tao thấy mày lạ lắm, nhà mày cũng lạ lắm. Tôi nghi ngờ nhà có vấn đề, và để tìm ra nguyên nhân tôi đành phó thác cho một ông thầy mà tôi biết. Thanh này, mày thay đồ đi, đi rồi đi ăn với tao. Tao dắt mày đi đến chỗ này, tao nghĩ ở đó biết lý do. À, mày gọi cả chị Thu qua luôn để dọn nhà. Con Thanh liền đáp, ừ, để tao gọi bà ấy. Nhà bẩn, cả tuần chưa dọn. Mày nhớ nhá, mấy nay thấy nắng tao hơi chóng mặt, mày chở tao đi. Tao nể mày thật đấy, mày ở bẩn thế. À mà tắm rửa sạch sẽ đi, không dai nó ngửi thấy bẩn nó chạy mẹ nó hết. Con Thanh quay sang lườm tôi. Xong chị giúp việc đã tới, chị ấy phải dùng 4 cái khẩu trang y tế để không phải chịu cái mùi tanh tanh lờm lợm. Đi thôi Linh, tao đói quá. Con Thanh bịt kín mặt, đeo kính đen, nhìn trông thấy mệt. À, còn chuyện nữa, tao chia tay với ông Lâm rồi. Ông ấy hay nhắn tin hỏi tao lắm mày ạ. Nhưng mà tao yêu ông Dương, ông ấy cũng yêu tao, nên tao làm lơ luôn. Không khéo ông đâm tao như ở trong báo giết người ấy nhỉ. Con Thanh cười nhăn nhở, nhưng lòng tôi lại nổi lên một chút bất an. Đến quán ăn mọi khi, nhưng nó không ăn như thói quen, mà hôm nay nó lại gọi đồ sống để ăn. Nó không ăn được đồ sống bao giờ, mà sao lần này lại thế? Nó ăn gấp 4 lần bình thường. Khiếp, mày ăn vừa thôi không lại béo ụ ra đó. Nhìn mày ăn như chết đói lâu rồi ấy, lại còn ăn cái đồ tái này chứ. Tôi nhìn nó cười đùa, chả lâu chứ gì. Ăn xong, hai đứa tôi lao như mũi tên xuyên qua hàng cây, đâm vào trong màn đêm, đến nhà một ông thầy ngụ tại quận 6. đến từ lúc 1 giờ trưa nhưng đầy người ngồi đợi, vì thầy chỉ mở coi từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Thế là chúng tôi đành phải ngồi xếp hàng. Còn Thành nói đùa: "Này Linh, tao với mày có con 750 này tránh nóng chứ không ôm vỡ mồm mày nhỉ?" Tôi lườm nó một cái rõ bén: "Thế chứ không phải mày hành tao à, con điên? Bình thường tự nhiên lại xảy ra chuyện. Thôi bớt chuyện đi, xong vụ này mày chuyển chỗ ở đi, bảo ở đó không ổn rồi." Tôi nhìn thấy nó vẫn cười, chỉ muốn vả cho nó mấy cái. Nhà thầy mở cửa, hai anh chị mặc quần áo màu vàng dắt nhau vô ngồi hỏi. Thấy ông thầy cầm bản vẽ, chắc coi nhà có vong và hợp làm ăn hay không. Thầy nói vu vơ là nhà có ba cái vong, họ nghịch nên họ phá. Thầy viết tên tuổi, năm sinh, năm mất để đưa lên chùa. Hai người ngồi lê hai tiếng trời là khóc ra tiếng Latin cả đám. Đến hai người phía sau thì lại coi cho con trai có bị bỏ bùa hay vong theo hay không mà cứ bệnh tật hoài. Đến phiên hai đứa tôi, ông thầy gọi lớn: "Cô vẽ đen thì khỏi xem." Ý là tôi. "Còn cái cô mặc quần bò rách thì vấp rồi. Nhưng mà thầy đó cao tay, tôi không có giải được. Thôi thì là duyên số. Nhưng mà không lo, tìm thầy cao tay mà giải hạn, sống kết thúc nhanh thôi. Mời hai cô đi đi, để tôi còn làm cho người khác." Nghe thầy nói như vậy, tôi hoang mang. Khi chưa kịp hỏi gì đã bị đuổi ra. Cũng là người biết ít nhiều về giới tâm linh, và rồi tôi hiểu ra cái thứ đang cố hại bạn tôi là gì. Chúng tôi quyết định liều một chuyến đi lên tận Đắk Lắk, và những chuyện ám ảnh bắt đầu xuất hiện từ đây. Đi cùng chúng tôi còn có Duyên và Mai, cũng là hai đứa bạn thân. Đi một đoạn, mắt tôi chịu nặng, chìm vào giấc mơ. Trong mơ, tôi thấy một đứa bé không mặc đồ, toàn thân đầy máu me. Nó nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi lùi lại, đụng phải một thứ gì đó. Quay lại thì thấy đầy những gì bầy nhầy, những con mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Tôi thấy cả những ngón tay, những bàn chân, tất cả lan nhanh khắp người. Tôi với tay tìm chỗ níu, tránh xa những thứ ấy. Tôi nhìn thấy con Thanh bị cái đám bầy nhầy đấy quấn lấy, cào cấu. Từng vết thương lộ ra cả thịt, từng giọt máu đỏ tươi văng ra tung tóe. Con Thanh dần dần bị dìm xuống. Tôi muốn chạy lại cứu nó, nhưng không hiểu sao chân cũng cứng đơ. Tôi hét lên: "Thanh ơi, Thanh, Thanh ơi." Rồi bừng tỉnh giấc. Cả ba người nhìn tôi lạ lẫm. Còn con Thanh hoảng hốt, nó đang lo lắng nhìn tôi: "Mày làm sao đấy hả Linh? Làm gì mà cứ u ớ? Rồi lại còn van xin cái gì? Lại còn gọi tên tao nữa. Mày bệnh à? Thôi, nếu không khỏe thì vào khách sạn mà ngủ, mai đi cũng được, chứ đi như vậy lỡ bệnh rồi khổ." Còn Mai cắt lời: "Chị điên à? Giữa quốc lộ toàn rừng cây, lấy đâu ra khách sạn cho chị ở? Tào lao vừa thôi." Có lẽ con Mai biết tôi gặp chuyện gì nên trấn an con Thanh: "Chị Linh chắc là lo cho chị nên ngủ mơ thôi, có đúng không?" Con Mai quay ra nhìn tôi nháy nháy. Tôi cũng ậm ừ để cho mọi người yên tâm: "Ừ, tại tao mơ thấy mày cho tao ăn nên tao mừng quá ấy mà. Thôi, mày với con Mai ngủ đi Thanh, ngày mai sẽ là một ngày dài." Chỉ một câu buột miệng mà tôi nào biết đêm nay sẽ còn dài hơn cả tôi nghĩ. Và tôi không nghĩ nó đến sớm như vậy. Đợi con Thanh với con Mai ngủ say, con Dương quay sang bắt chuyện. Linh này, em quyết định đi thì phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho con Thanh. Anh là con trai, không chia sẻ hay thủ thỉ gì được, chỉ có thể bảo vệ cho con Thanh thôi. Anh Dương nhìn tôi, câu nói của anh Dương là có ý gì? Ý anh là sao? Em không hiểu. Với lại anh cứ việc thoải mái lo cho con Thanh, sao không được cơ chứ? Em hiểu là anh nói gì mà. Tất cả anh biết. Anh biết khi em với Thanh qua nhà thầy để xem cơ. Lúc em và Thanh về, anh có vào hỏi. Lúc đầu thầy không nói, nhưng anh năn nỉ quá thì thầy nói cho anh biết. Nhưng thầy có nói phải dựa vào chữ duyên. Thôi, em cố gắng, nhưng đừng để hai đứa kia nó biết là anh đã biết hết chuyện của Thanh rồi, nghe chưa? Em phải vững lên thì mới vực được bạn em lên nổi. Tự nhiên lúc này tôi thấy anh Dương không còn đáng ghét như lúc trước. Phải chăng tôi đã đánh giá sai người? Em biết rồi. Anh Dương này, anh quen Thanh lâu chưa? Hai người có tính đến chuyện làm đám cưới không? Anh Dương nhìn tôi cười. Tụi anh quen nhau từ cấp 3, giờ mới gặp lại. Tụi anh chưa chính thức quen nhau thì làm sao mà cưới được em? Chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng trong ánh mắt của Dương không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. À, anh mệt thì bảo em chạy, gắng sức là toi cả ba đứa. Anh Dương nhìn qua gương, thấy Thanh có vẻ không ổn. Anh biết rồi, anh dừng xe, em lui ra sau xem Thanh thế nào. Chứ anh để ý Thanh ngủ nhưng mà nhăn mặt, không khéo lại bệnh. Vâng ạ. Tôi luồn qua ghế sau ngồi, thấy con Thanh áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, cơ mặt cứ nhăn lại từng khúc, từng khúc. Anh Dương ơi, nó không ổn rồi. Anh chạy nhanh nhanh tìm xem phía trước có bệnh viện nào không. Tấp vào đấy anh. Con Thanh mồ hôi lạnh dần. Tôi kêu con Mai dậy, lay mãi nó mới chịu dậy. Mai, Mai ơi, dậy đi. Con Thanh nó bị tàu hỏa rồi đấy này, ngủ như con lợn ý. Con Mai mới mở choàng mắt, mặt ngơ ngẩn. Chuyện gì mà kêu như cháy nhà vậy? Từ từ người ta dậy chứ. Thanh nó bị làm sao? Nãy vẫn bình thường cơ mà, giờ nào mà còn ma nhập? Nó chợt thốt ra một câu mà cả ba đứa nhìn nhau cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh Dương chạy tầm thêm 3 km thì có một bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. Anh Dương lưỡng lự rồi hỏi: thế hai đứa đưa vô đi, anh vào không tiện. Con Mai quát lên: thế nào mà bồ lại không đưa vô? Hay là anh xấu hổ, Thanh nên bế bạn gái vào viện à? Con Mai nhéo tôi. Tôi nhớ lại lời anh Dương lúc lên xe nên gàn: thôi anh ở ngoài trông xe đi, hai đứa vô làm gì lắm rồi lại bị đuổi ra ấy mà. Có băng ca thì bỏ nó vô mà đẩy, bế chi cho nặng thây, con dở hơi. Thấy tôi bình thường ghét anh ta nên cũng chẳng nói thêm gì khi tôi bênh anh ta cả. Lúc này bác bảo vệ đi tới quát lên: tụi bay đưa bệnh nhân cấp cứu mà còn đứng hội ý à? Mau nhanh đưa nó vào, nó bị làm sao mà cấp cứu? Bác không thấy nó sốt, mặt nhăn mồ hôi lạnh đấy à? Hay sao thế mà còn hỏi? Bác bảo vệ ngó nghiêng rồi lại hỏi lại: thế mày không thấy nó nhăn mặt hay mồ hôi gì không? Nó bị như vậy, chúng cháu đưa nó vô đây để gặp ma à? Vào gặp bác sĩ chứ còn gì. Lúc này tôi thấy bác hỏi vậy là lạ, nên tôi nhìn xuống. Đúng là nó không còn nhăn mặt, thay vào đó là khuôn mặt đang ngủ như bình thường. Tí nó lại bị lag rồi. Đúng là nó đã bình thường lại. Mồ hôi cũng không thấy đâu nữa. Cơ thể lại ấm như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Mai ơi, Mai, con Thanh nó bình thường lại rồi. Con Mai chửi tôi hâm, làm gì mà bình thường được, vẫn đứng cãi nhau với bác bảo vệ. Bực quá, tôi hét lên. Mày chẳng biết cái gì cả, mày ra đây mà xem. Thấy tôi hét lên, cả anh Dương, Mai và bác bảo vệ tiến lên. Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên. Anh Dương vỗ má gọi con Thanh. Thanh ơi, Thanh, em dậy chưa? Con Thanh từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Ơ, sao cả đám lại đứng như trời trồng thế kia? Sao lại bỏ tao lên băng ca thế này? Chúng mày định làm gì vậy? Con Mai không hiểu chuyện gì, lao tới con Thanh, sờ soạng, nhéo tai, bứt tóc, làm con Thanh khó chịu. Con Mai dò hỏi, thế chị thấy trong người khỏe chưa? Có thấy mệt hay nóng lạnh gì không? Nãy rõ ràng là em thấy chị mồ hôi nhễ nhại, còn mặt nhăn như bị ai đánh đấy. Sao bây giờ lại bình thường vậy? Con Thanh nhăn mặt ngạc nhiên. Tao bình thường mà, có bị bệnh gì đâu. Tào lao không à? Thôi, chị cứ vô khám xem. Không có gì thì cứ khám cho chắc ăn. Đi xe xuống mệt lắm. Thấy nói vậy cũng đúng, nên tôi cũng tán thành ý kiến của Mai. Con Mai nó nói đúng đấy. Mày vào khám cho chắc, lỡ mà bị bệnh ở trên xe thì khổ cả đám. Con Mai cười khoái chí vì tôi tán thành ý kiến. Thế là cả ba đứa dắt nhau vào đăng ký khám. Bác sĩ sau khi liếc qua tên chúng tôi khai liền hỏi, Vũ Thiên Thanh bị làm sao hả em? Con Mai tơn hớt nhảy vào trả lời dùm. Dạ, nãy trên xe nó bị nhăn mặt, sốt, chảy mồ hôi lạnh. Mặt bác sĩ liền nghẹt ra. Làm bác sĩ 20 năm rồi, tôi chưa từng nghe có bị sốt, người lạnh, mồ hôi lạnh như nước đá luôn. Bệnh gì mà lạ vậy? Nhưng mà tôi khám và kiểm tra thì bình thường đấy. Thôi, cho qua chuyển nước đi, để tôi nghiên cứu cái bệnh lạ này. Đôi khi em có khi lại nổi tiếng vì tìm ra bệnh mới cho nhân loại đấy. Tôi quay lại nói, Thanh, mày ở đây với con Mai, tao đi mua sữa cho mà uống. Không biết giờ này căng tin còn bán nữa không, tao đi cái rồi về liền. Tìm mãi không thấy chỗ nào bán sữa, nên tôi lấy tạm một chai Sting lên xe cho Dương uống. Vào phòng cấp cứu thì không thấy đâu. Quái lạ, nhỏ đang chuyển nước mà bỗng dưng đi đâu. Khát quá, tôi uống tạm chai nước. Tôi thấy ngoài cửa sổ có ai đang đi lại, làm tôi giật mình đổ nước ra áo. Mà khổ nỗi tôi mặc áo trắng mới sợ. Định chạy lại xem ai, biết đâu là con Thanh. Tôi vừa quay lại thì thấy con Mai đi đứng, giật bắn cả mình, hét lên. Định thần lại thì thấy mình đã im, nhưng tiếng hét vẫn còn ở đâu. Tôi nhìn xuống chân, muốn té xỉu. Tôi lắp bắp, còn lại anh chị cô hồn, cô bác ở gần xa, bà con còn nhỏ dại, không phá ai hết. Mọi người đừng có hù con. Còn lại các cụ các bác, con sợ ma, con sợ người trên lắm, đừng có hù con. Lúc này con Mai đã sợ lắm rồi. Nhìn nó tôi không nín được cười. Dây cột tóc đứt mất nên tôi nghĩ là con nhỏ sợ đến vãi cả tiết. Bởi vì tóc tôi lù xù, cái áo bị chai Sting đổ vào đỏ lòm một mảng. Tôi bịt mũi, bắt đầu nhái giọng để dọa nó. Ta dắt mi theo chơi cho vui, ta ở đây buồn lắm. Mi còn nhỏ mà hỗn với người lớn, ta phải bắt mi đi thôi. Con Mai lắp bắp, Con lạy các cụ, con không dám nữa, con lạy luôn, con lạy hết các cụ. Tôi cười muốn tắt ống thở. Con Mai nghe được mới nhận ra, nó bật dậy chửi ầm ĩ hết cả lên. Hai đứa đang tận nhau thì cả hai bỗng khựng lại. Có một giọng ai đó, có một tiếng ai đó đang khóc sầu bi. Mỗi một tiếng kêu đến rợn tóc gáy, ai oán. Càng gần thì nghe càng giống tiếng con Khanh. Nó đang cười. Không, nhưng mà là tiếng lúc cười lúc khóc. Tiếng cười càng lúc càng lớn càng rõ. Tiếng cười cứ văng vẳng, bỗng nhiên dừng lại, im phăng phắc. Chúng tôi nhìn quanh xem có ai hay không, thì thấy đèn rọi của bác bảo vệ lúc nãy bước tới. Bác bảo vệ cất tiếng: "Tụi bay làm gì? Vô đây, biết đây là đâu không mà đi? Hết gây rối rồi lại đi tìm cái gì? Tìm cái gì mà tới nhà xác thế này?" Chúng tôi giật mình khi nghe nhà xác. Còn Mai vẫn chưa thua, nó cãi: "Rõ ràng chúng cháu nghe tiếng ai khóc, rồi tiếng bạn cháu cười ở đây cơ mà. Cười to nên chúng cháu mới đi theo, chứ biết nhà xác cho tiền chúng cháu cũng chẳng tới." Ông bảo vệ có lẽ không tin nên đuổi chúng tôi vào, vừa đi còn vừa lẩm bẩm chửi đủ kiểu. Vào tới phòng, chúng tôi thấy con Thanh vẫn đang nằm truyền nước, ngủ ngon lành. Tôi và con Mai mới thấy lạ. "Ơ kìa, sao giờ lại nằm đây? Hồi nãy nghe tiếng chị kêu nên để chị Thanh ngủ, em đi ra. Không thấy chị, rồi em vào lại, bị chị dọa. Nhưng không thấy chị Thanh cơ mà. Rõ ràng nghe tiếng bà ấy cười, giờ lại nằm đây." Mấy người ở viện nghe vậy, nghĩ chúng tôi bị điên, nên chửi thầm. Tôi tức lắm, cả đám quyết định bỏ viện, chuẩn bị lên đường. Tôi gọi con Mai lại, liền hỏi nhỏ: "Sao mày biết vụ kia mà vẫn lạ là sao?" Con Mai trầm ngâm phán: Em đọc sách, thấy bảo là thứ đó hành người, chứ không có mấy cái trường hợp này đâu. Đây là bị ma trêu đó chị." Lên xe, chúng tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi con Thanh về chuyện hồi nãy. Hai đứa trong đầu đầy những câu hỏi. Ai là người ở bệnh viện giả tiếng của chúng tôi? Là ai đã dắt con Mai đi sang nhà xác? Đang suy nghĩ miên man, con Mai đập vai tôi, ánh mắt phân vân. Nó hỏi con Thanh: "Chị Thanh này, lúc nãy đang truyền nước, chị bỏ đi đâu? Làm em và chị Linh đi tìm mãi mà không thấy." Ánh mắt con Thanh tỏ ra ngạc nhiên. Con Mai nói tiếp: "Em vào toilet tìm chị nhưng không thấy. Lúc về lại thấy chị đang nằm." Con Thanh đáp: "Nhưng thì chị ngủ mà, chị có đi đâu đâu. Mày điên à? Mày có tào lao?" Còn Mai với tôi thắc mắc khó hiểu. Nếu một đứa thì khác, có thể nhìn sai. Đằng này cả hai đứa đều không nhìn thấy nó đâu, thì có nghĩa là sao? Còn Mai cứ cự cãi như vậy, rồi hai đứa cứ chí chóe. Dần dần con đường cũng đi tới nơi. Tôi nghe tiếng gọi: Chị Linh dậy đi, tới địa phận Đắk Lắk rồi. Chị biết đường thì chị chỉ đi." Còn Mai quay sang nhìn con Thanh. Con Thanh có vẻ bình thường lại, nên chúng tôi quyết định dừng xe ra ngoài hít không khí trong lành. Mấy đứa định tìm cái gì ăn, nhưng ở đây toàn là núi rừng, cũng chẳng có gì cả. Tôi liền nói: "Thôi, ghé gần nhà thầy ăn đi, rồi sau đó làm việc tiếp." Cả đám dừng lại ở một quán bún bò gần nhà thầy. Kêu xong bún, lân la tôi hỏi chuyện cô chủ: "Cô ơi, cháu hỏi cô cái này, thầy Cường này nổi tiếng lắm hả cô? Thầy có cao tay không cô?" "Ừ, thầy nổi tiếng lắm cháu ạ. Nhưng mà thầy khó lắm, Cao tay thì cô không biết, nhưng mà nhiều người về xin lộc của thầy lắm đấy. Cô ơi, thế thầy có giải được mấy cái vụ dạng như bùa ngải không cô? Cái đó thì cô không biết đâu, cứ vào gặp thầy đi. 6:30 là thầy mở cửa, vào muốn gì cứ hỏi thầy, không có làm sao hết. Y như lời cô chủ quán nói, đúng 6:30, một người đàn ông tầm chừng 55-60 ra mở cổng, thắp nhang khấn vái. Chúng tôi vội vàng đi vào. Thầy thấy chúng tôi, liếc nhìn cả bốn đứa, rồi chỉ vào tôi và con Thanh, cất giọng khàn khàn: Hai đứa bày vô thôi, còn hai người kia thì ngồi ở ngoài mà đợi, nhớ đừng có bén xén lại gần đây đấy. Ánh mắt thầy nhìn như là hù dọa. Chúng bày ngon, tới đây chết mất xác thì đừng có trách. Lẹ đi, ta không có thời gian rảnh mà đứng tám chuyện. Chúng tôi được thầy dắt vào trong nhà. Bước vào thì thấy nhà thờ đủ các môn phái, từ Phật mẹ, bài vị đủ các bàn thờ. Nhưng thầy dắt chúng tôi vào một căn phòng đằng sau bàn thờ lớn. Mới vừa mới bước vào, mùi nhang khói nghi ngút làm tôi sặc sủa. Hình dạng đủ các loại tượng, xung quanh toàn những ông thần trông ghê rợn, thoạt nhìn mà gai ốc nổi lên. Đi theo thầy tới một góc trong căn phòng, thấy thầy có những chậu cây hoa nhỏ. Con Thành hỏi tôi: Này Linh ơi, sao trong căn phòng này không có thấy đốt nhang mà mấy cây đấy mọc tươi tốt nhỉ? Thậm chí nhìn còn tốt là đằng khác, Tao cứ thấy rợn rợn sao á. Mặt con Thanh bỗng chuyển sang trắng bệch, một lúc sau mới trở lại được như cũ. Tao cũng không biết, thôi kệ đi, để xem ông ấy nói cái gì, tao nghe người ta chỉ mới biết, chứ biết sẵn đâu mà trả lời cho mày. Ông thầy đi vào trước, rồi ông quay lại, nói: Lại đây. Tôi và con Thanh từ từ tiến tới, ngồi xuống mến lót, như chỗ ông làm việc vậy. Nhìn quanh, hoàn toàn những tờ giấy đỏ và vàng. Ông nói: Tụi bây đến đây vì biết sự hiện diện của tâm linh mà nói thẳng ra là tao gọi là bùa ngải, có đúng không? Con Thanh nhìn tôi, ý bảo tôi nói. Tôi rụt rè: Dạ vâng, mấy ngày gần đây con toàn thấy bạn con bị những biểu hiện của vong theo thầy ạ. Lúc đầu thì con nghi là nó bị chơi ngải, nhưng hôm qua con lại thấy nó giống như là bị vong theo. Xin thầy coi giùm cho chúng con. Ông thầy nhắm mắt, đọc lẩm nhẩm trong miệng, rồi bảo con Thanh uống một ly nước. Thanh uống xong, bỗng nhiên ọc ra hết, kèm theo đó là một chút máu đen. Chúng tôi nhìn nhau hốt hoảng. Chưa để chúng tôi kịp lên tiếng, thầy tay đã gõ dưới bàn như bị ai nhập. Giọng của thầy chuyển thành một giọng nữ: Nữ này, vong theo hay tà khí đều có cả. Ta nói, nữ có nghe hay không? Chúng tôi dạ vâng. Tôi định nói, nhưng thầy giơ tay ra, ra hiệu tôi im lặng. Ta bảo các nữ im lặng, có gì không hiểu thì hỏi xác này. Ý giọng nói kia là để chỉ cái ông thầy vậy. Vong thì ta thấy là vong nhi, là ai thì nữ hiểu, còn tà thì ta nói cho nữ biết để mà liệu chuyện. Cái gì cũng có nguyên do của nó, vong theo hay là ngải nhập, một phần đều là nghiệp do mình tạo. Điều nữ nên sợ ở đây không phải là vong ấy, mà là sự thù hận sẽ khiến cho con người ta mất đi lý trí đấy. Rồi nữ sẽ phải chịu các đau đớn. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi, thời gian tới qua hay không là do phước đức của nữ và tộc họ nhà nữ. Nếu mà phước đức nữ lớn thì cứu được, không thì chấp nhận đi, cũng đừng có than trách ai, tự trách mình đi. Ở đây ta không cứu được đâu. Nói rồi, cái người đăng nhập vào thầy quay qua tôi, nhắm mắt nói: Còn nữ ở bên này, lúc đầu có người can, nhưng vì hết lòng với bạn thì thì xét ra cũng tốt đấy. Nhưng mà nữ sai lầm khi không lường trước được hậu quả mà bất chấp. Không phải khi nào cũng có cái hậu tốt đâu. Và cũng chẳng phải vì người khác hết lòng thì luôn nhận được sự trân trọng đâu. Bây giờ cũng đã muộn khi nữ muốn quay đầu rồi. Cũng may nữ là được ơn trên theo hộ, chỉ được mách lối nhưng mà ngang bướng không theo, nên họ phải chịu nữ. Nữ nhạy cảm với những điều này, ta thấy nữ có căn tu, lại cũng biết kính cẩn mà cúng viếng các thần ơn trên, lần này nếu qua được thì cố mà đi hầu cửa quan. Một phút sau, thầy mở mắt và trở lại giọng nói bình thường, giọng cũng nhẹ nhàng hơn, không gay gắt nữa. Thầy nhìn chúng tôi, lắc lắc đầu. Thôi, đã không chữa được, ta không giữ mấy đứa ở đây làm gì, mất thời gian của mấy đứa. Chữa cái này thì cần phải có duyên nữa, không chỉ là cao tay đâu. Thầy nhìn qua tôi, ha, rồi lại nói tiếp. Hai đứa, đừng có tin ai hết, kể cả người bên cạnh. Không tin thì sẽ tốt hơn, hiểu chưa? Thôi, đi về đi. Chúng tôi chào thầy, đi ra. Thì con Mai cùng với anh Dương chạy tới. Con Mai hỏi, thế nào rồi, sao rồi? Chúng tôi lắc đầu, buồn buồn. Con Mai điên tiết lên, lầu bầu chửi. Bà mẹ nó chứ, tưởng thầy gì? Cũng chỉ là thầy giỏi, thầy lừa đảo, chứ thầy quái gì. Thôi bỏ đi Mai, thầy không đủ lực để giải, chứ không phải là thầy giỏi. Coi chừng chọc giận ông ấy cho mày đi đời đấy. Bùa ngải, mỗi hình thôi cũng đã đủ ếm rồi đấy. Con Mai vẫn hùng hổ. Ông ấy dám à? Em không sợ mấy thứ đó đâu. Có vẻ nó nhận ra mình đã lỡ lời nên im lặng. Đi thôi, không thầy này thì đi thầy khác, đâu có thiếu. Thôi thì tìm chỗ nào nghỉ ngơi, đi tắm một cái cho khỏe. Chúng tôi đến khách sạn, lấy hai phòng. Tôi với con Thanh và con Mai một phòng, anh Dương một phòng. Tạm quên đi những điều ly kỳ, đáng sợ. Chúng tôi đi dạo quanh thành phố Buôn Mê Thuột, đi ăn uống, mua sắm. Lúc về tới khách sạn cũng đã gần 8 giờ tối. Chúng tôi mua bài để chơi. Đang chơi thì con Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Chờ nó một tiếng chưa thấy quay lại nên chúng tôi chia nhau đi tìm. Mà điện thoại thì nó lại không mang. Tìm khắp khách sạn và đại sảnh đều không thấy. Nghĩ có khi nó gặp bạn đi uống nước nên cả đám trở lại phòng. Đang lên thang máy đi tới lầu 4, thang máy mở ra nhưng lại không có ai. Tôi nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng con Thanh, chạy ra xem thì thấy nó đang ngồi ở một góc nói chuyện một mình. Hành động cử chỉ cười đùa như đang có một người vô hình đang chơi với nó vậy. Thấy tôi cứng đơ người, con Mai và anh Dương cũng chạy ra. Con Mai thấy Thanh thì la làng lên. Con Thanh quay lại nhìn chúng tôi rồi lại mặt lơ nói chuyện tiếp, xem như chúng tôi vô hình vậy. Mai tới kéo Thanh dậy thì bị con Thanh hất tay ké té văng ra đến 2 mét. Bình thường con Thanh rất yếu, mà con Mai thì lại là dân tập gym nên rất khỏe. Cơ mà bị hất văng ra, con Mai nổi giận, mặc kệ, đùng đùng bỏ lên phòng. Tôi mới tiến tới vỗ vỗ con Thanh. Thanh ơi, tối rồi, lên phòng đi, mọi người tìm mày nãy giờ. Con Thanh bỗng quay ngoắt người lại, nhìn tôi chừng chừng. Cho đến giờ nhớ lại, tôi vẫn sợ cái khuôn mặt ấy. Nó đứng bật dậy bước đi một cách vô hồn. Con Thanh trở lên phòng. Con Mai giận dỗi không nói. Con Thanh leo lên giường. Tôi và Mai đành ngủ một giường, bởi vì lúc đó chúng tôi cảm thấy rất sợ nó. Nhưng định sang phòng khác thì lại nghĩ đến nhỡ nửa đêm con Thanh làm sao thì lại không có ai. nên nghiến răng mà ngủ chung. Đến sáng hôm sau, con Mai hỏi, nhưng tôi chỉ bảo thầy nói không chữa được, chứ không kể những chuyện mà có một ai nhập vào nói gì gì đó. Tôi mệt quá nên ngủ, con Mai nằm đọc chuyện. Đến tầm 3 giờ sáng, con Thanh bỗng ngồi bật dậy, mắt mở như vô hồn, trợn ngược gần như không còn thấy cái lòng đen đâu. Con Mai đang nằm đọc chuyện, cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nó bỏ điện thoại ra xem thử thì gặp ngay ánh mắt con Thanh đang nhìn nó. Nó huých tôi dậy bằng được. Tôi đang nhắm mắt mở, mở mắt ra đụng phải ánh mắt kia, một cái ánh mắt hút hồn. Tôi định hét lên thì con Mai bịt mồm tôi lại. Chúng tôi nhìn xem con Thanh định làm gì. Sợ vô cùng, thiếu điều muốn đái luôn ra cả giường. Con Thanh bắt đầu lẩm bẩm, nó không nhìn nữa, nó cúi đầu xõa tóc, nó lào xào những tiếng gì đó, rồi những tiếng đó to hơn, càng lúc nó càng lào xào to, cho đến khi Thành bật ra tiếng cười cứ nhỏ dần rồi to dần. Nó cười lên khanh khách, nó đập tay đập chân vào giường rầm rầm. Rồi dần dần, nó chuyển sang tiếng khóc. Tiếng khóc của ai oán. Nó tự đưa tay cào xé người nó, rồi đập mạnh đầu vào đầu gối của nó. Cứ như vậy, tôi sợ con Thanh sẽ có chuyện, nên tôi đứng dậy, chụp tay nó, tát cho nó 4 cái. Con Mai thì sợ, vẫn nằm im. Tôi cũng quát to lên, mày điên à Thanh, nửa đêm mày làm gì thế này, tỉnh lại xem nào. Con Thanh ngẩng đầu lên, mắt trợn ngược. Tôi sợ lắm nhưng vẫn cố túm chặt tay nó mà tát. Mồm con Thanh mím chặt, răng nghiến vào nhau ken két, nghe đến rợn người. Máu mồm nó bắt đầu tuôn ra. Tôi nhớ đến cái chuỗi tay bữa tôi đi chùa được sư thầy cho. Lúc tôi sờ tay bà để cầu thì tôi thấy cái chuỗi tay nằm trên tay của sư bà. Sư thầy bảo đó có lẽ là lộc. Tôi bảo con Mai lấy cái chuỗi tay ở trong vali. Con Thành lúc này đang dãy giụa, nó phun máu lên mặt tôi rồi cười lớn. Nó cất giọng khàn, cả lũ chúng mày đợi đấy, tao sẽ xử hết cả lũ chúng mày. Tụi mày là lũ súc vật, không có tình người như nó. Nó ở đây có lẽ là con Thanh vậy. Đến mạng người nó còn lấy đi thì nó sống để làm cái gì mà chúng mày còn giúp nó. Muốn chết chung phải không? Tao sẽ giết hết. Con Thanh nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt trắng dã. Rồi nó chợt nói tiếp bằng cái giọng nhựa nhựa ấy. Rồi sẽ đến lượt mày. Sẽ đến lượt mày đấy. Đến lượt mày đấy. Tôi giằng tay con Thanh ra, rồi đeo cái vòng hạt đó cho nó. Thì nó nấc lên một tiếng rồi bất tỉnh. Tôi với con Mai hè nhau, bật điện lau miệng cho con Thanh rồi băng vết thương cho nó. Một lúc sau con Thanh tỉnh, nó bảo thấy người đau ê ẩm và thấy băng dán tùm lum. Nó hỏi tôi, Linh ơi Linh, tao bị làm sao vậy? Sao người ngợm tao như ma thế này? Tao nhớ là tao đang đánh bài mà, tao ngủ quên à? Con Mai nặng nề tiếp lời, được thế thì tốt, ngủ quên thì đâu có hại tụi này khổ sở. Thấy con Mai bị bầm trên tay vì lúc nãy bị con Thanh đẩy, con Thanh ngạc nhiên, mày bị làm sao đấy hả Mai? Sao tay mày bầm tím thế kia? Còn Linh nữa, tao làm gì mà mày im im vậy? Mày nói xem nào, sao câm như hến vậy? Lúc này con Thanh quay sang nhìn con Mai, Con Mai quay sang nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau. Tôi mới cất tiếng: Thanh, mày nói thật cho tao nghe đi. Ông thầy nói là Vong Nhi là sao? Là ai thù hận mày mà đến nỗi ra cái nông nỗi này? Còn Thành lắp bắp: Tao có làm gì ai đâu mà thù mới trả hận. Với lại Vong Nhi là ai? Sao, làm sao mà tao biết? Còn Thành nói vậy càng khiến tôi khẳng định nó biết. Tôi không kiềm chế được nữa, hét lên: Đến nước này rồi mà mày còn định giấu tụi tao à? Mày có coi tụi tao là chị em hay không? Cứ phải để ý mày từng chút, rồi phải đi tìm mày, rồi lo lắng cho mày. Còn Mai còn bị mày hất đến ngã văng ra bầm tím cả người, mà nó vẫn không bỏ mặc mày, mà mày còn cố giấu tụi tao à? Như vậy công bằng hay không hả Thanh? Mày nói cho tụi tao biết đi, tụi tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn Thanh cố gắng lảng tránh ánh mắt của chúng tôi, rồi nó khóc nức lên: Linh à, mày đừng ép tao, tao không nói được. Mày chỉ cần biết là tao không cố ý đâu Linh. Còn Mai cũng bật khóc, nó ôm lấy con Thanh mà hỏi: Là sao? Sao ai cho em câu trả lời là thế nào? Vòng nhì là thế nào? Thù hận là sao? Chị Thanh, chị nói đi. Trước giờ chị là người hiền lành, con gà còn chẳng dám giữ mà cắt tiết, con rán còn không nỡ đập, mà sao lại có vong nhi và thù hận ở đây à chị Thanh? Chị nói đi, để mọi người còn giải quyết. Chị cứ như vậy, cả đám chết theo chị mới vừa lòng phải không? Lúc này tôi mới cố kiềm nén để không khóc, để cố gắng làm chỗ dựa vững chắc cho con Thanh. Mày còn coi tụi tao là chị em thì mày nói với tụi tao đi. Giờ cứ như vậy, lối ra thì chẳng thấy mà chỉ toàn là vực thẳm. Hay là mày phá thai hả Thanh, rồi để nó thù hận mà hại mày? Mày nói ra đi, mày giấu như vậy. Nếu không, từ nay tao coi như tao không có một đứa bạn như mày. Số mày, mày tự chịu đi. Con Thanh nghe vậy, nó bật khóc òa lên. Có lẽ đến lúc nó cũng không chịu được nữa. Nó vừa khóc, vừa lầu bầu kể: Cách đây 4 năm, con Trinh, mày có nhớ không? Con Trinh ý, cái con mà mày với tao chặn đường nói chuyện vì nó ngoại tình với bồ tao, mày nhớ không Linh? Lúc mày về có việc gấp, tao với nó nói chuyện, nó thách thức tao đủ điều. Nó bảo nó có thai với bồ tao rồi, nên tao chỉ là cóc ghẻ. Tao không kiềm chế nổi nên xô sát với nó. Tao lỡ tay đẩy nó ngã xuống đường, đập bụng vào mặt đường. Nó xin tao đưa đi viện vì con nó, nhưng mà tao sợ không dám đưa đi. Rồi tao chỉ gọi cấp cứu. Sau đó tao nghe người ta nói là nó bị hỏng thai, rồi nó bị hóa điên, gia đình phải lên đón về quê để tránh tai tiếng. Sau chuyện đấy tao cũng hối hận lắm. Tao lên chùa để cầu siêu cho đứa bé, để tâm tao thanh thản hơn. Lúc đó tôi cảm thấy có người đang đứng ở ngoài khe cửa nghe hết câu chuyện. Tôi chạy ra thì người đó biến mất. Không thể chạy nhanh như vậy được, vì thang máy ở rất xa, hành lang ở rất dài. Còn Thành ở trong phòng vẫn kể tiếp: Tao sợ lắm, tao đóng cửa một năm trời, không dám tiếp xúc với ai. Tao sợ ánh mắt nó thù hận, nó nhìn tao. Tao sợ đứa trẻ về trả thù tao. 4 năm qua, tao tưởng mọi chuyện đã trôi qua, nhưng mà hôm nay nó đã về rồi, nó trả thù tao Linh ơi. Nếu ngày hôm đó tao mang con Trinh đi để cấp cứu, thì có lẽ giờ này đứa bé đang sống vui vẻ bên mẹ nó. Tao là đứa đáng chết, đáng chết. Vậy sao mày không chết đi hả Thanh? Sao mày lại ác như vậy? Nó đã cầu xin mày mà mày vẫn bỏ mặc nó hả Thanh? Mày còn lương tâm hay không? Giờ đứa bé tìm mày trả thù thì nó làm sai à? Sao mày có thể sống rừng rưng như không có chuyện gì xảy ra vậy? Mày nói xem, tao biết làm gì bây giờ? Tôi nghe nó kể mà cũng bật khóc. Tôi khóc không phải vì sợ hay lo lắng cho con Thanh, mà tôi khóc thương cho số phận của đứa bé. Sự bức xúc của bạn mình đã gây ra đẩy đến nỗi đứa bé vĩnh viễn không bao giờ được thấy ánh mặt trời, không được sống như những đứa trẻ khác, để đến nỗi bây giờ phải làm một cái vong nhi vất vưởng đi báo thù. Cứ báo oán lẫn nhau như thế này, bao giờ mới hết hận hết thù đây? Thanh ơi, tao giận mày lắm, có lẽ không bao giờ tao tha thứ cho mày được đâu Thanh ạ. Nhưng mày là bạn tao thì làm sao tao bỏ mày được. Tôi đấm vào người nó bình bịch. Nó khóc như một đứa trẻ. Có lẽ nó đã trút hết những đau đớn lâu nay đã làm nó nặng nề đau khổ. Lúc này con Mai hiểu ra mọi chuyện. Nó ôm lấy chúng tôi mà an ủi. Chuyện cũng đã lỡ rồi, chắc hay mắng cũng vậy thôi. Thôi thì chị em mình phải mạnh mẽ lên, tìm thầy nào cao tay để lo liệu. Chỉ sợ lời Vong Nhi nói lúc nãy. Tôi nghe đến đây thì ngẩng lên, ra hiệu cho con Mai đừng nói. Con Mai liền chuyển giọng. Thôi ngủ đi, nếu chỉ mỗi vong thì mong tìm được thầy giải quyết đi cho sớm. Thôi đi ngủ đi các chị. 5:30 sáng, chúng tôi đang ngủ thì ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặng. Hai đứa giật mình tỉnh dậy, dọi điện thoại thì thấy cơ thể con Thanh loét ra, những con vật ngọ nguậy kinh hồn đang ăn qua da thịt nó. Con Thanh đau đớn quằn quại, gãi lên sồn sột rồi cào lên da. Nhìn còn kinh khủng hơn là dưới cồn lên 90 độ lên vết thương vậy. Con Mai thấy vậy sợ hãi hét lên, run lên cầm cập, làm tôi cũng rùng mình sợ theo. Tôi với tay tìm cái máy điều khiển công tắc đèn. Tôi run đến nỗi không thể bấm được công tắc cảm ứng trên máy. Loay hoay với công tắc một hồi, tôi bật được đèn lên. Lúc này tôi với con Mai nhìn qua con Thanh thì lại không thấy những cái vết với run rọi đâu nữa. Thì ra hai đứa chỉ là nhìn nhầm hay sao? Nhưng mặt con Thanh vẫn nhăn như đang rất đau đớn. Chúng tôi vội gọi con Thanh, vỗ mãi nó mới tỉnh. Con Thanh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Tôi lo lắng hỏi: Thanh, mày làm sao vậy? Mày đau ở đâu à? Con Thanh liền nói: Tao đang ngủ thì cảm giác người tao như bị con gì cắn xé. Tao ngứa, tao đau lắm, đau lắm Linh ạ. Thôi không sao, chắc là mơ thôi, không sao, mày đừng lo. Con Mai thấy tay tôi đỏ rớm máu lên kêu lên: Chị Linh, chị nhìn kìa, tay chị đỏ hỏn, còn có cả máu kìa, sao kỳ vậy? Chúng tôi sợ con Thanh lo nên không nói đến cảnh tượng khiếp vía lúc nãy. Con Tha con Mai lại bảo: Thôi chị Thanh nằm ngủ đi, để em rửa vết thương cho chị. Con Thanh nằm xuống, giọng nó buồn buồn: Xin lỗi hai đứa, vì tôi mà hai người phải khổ, lại còn liên lụy mọi người nữa. Chuyện tôi gây ra để tôi gánh, hai người đừng giúp tôi nữa, kẻo không lại ảnh hưởng, không thoát ra nổi. Con Thanh lại khóc. Tôi thật sự mất cân bằng. Chuyện này là do chúng tôi bị hoảng quá mà trông gà hóa quốc, hay là thật sự đằng sau đó có chuyện gì đang diễn ra? Đến sáng, anh Dương gõ cửa gọi chúng tôi dậy đi ăn sáng. Tôi mở cửa ra nhìn thì bóng chân như người hôm qua đang đứng ngoài cửa vậy. Tôi thẫn thờ. Anh Dương gọi mấy câu tôi mới hồi tỉnh. Này, hôm qua mấy đứa ngủ sớm hay sao mà dậy sớm vậy? Này, chúng ta đi chơi hay đi về? Công việc thì cũng không có kết quả rồi, hay là chúng ta về sớm? Mặt anh Dương lúc này dường như không còn sự quan tâm Thanh như lúc mới đi nữa. Tôi liền nói: Vâng anh, chúng ta về thôi, ở đây dù sao cũng chẳng có kết quả gì. tôi vẫn mang một lối suy nghĩ về người tối hôm qua và Dương. Liệu có phải họ là một? Nếu như là Dương thì tại sao phải nghe lén? Khi thấy tôi ra thì lại trốn đi. Những câu hỏi bủa vây lấy đầu óc tôi. Chúng tôi ăn sáng xong, check out phòng rồi lên đường. Lúc này tôi mới nhìn kỹ con Thanh. Dạo này nó gầy, da rẻ xanh xao, mắt thâm đen, môi tím tái. Ánh mắt khi nào cũng như là kẻ vô hồn, ít cười đùa và nói chuyện với chúng tôi hơn. Còn con Mai thì cứ lên Google tìm kiếm về thông tin những thầy cao tay, mong giải được nạn cho con Thanh. Bây giờ tôi mới biết tình chị em ruột thịt đôi khi nó còn keo sơn hơn, cũng chẳng bằng được cái tình cảm thân thiết bạn bè như thế này. Đi trên đường, tôi nhắn tin cho một cậu bạn để hỏi về các thầy gỡ vong cao tay. Cậu ấy biết khá nhiều về các thầy bùa hay là các sư. Cậu ấy chỉ tôi một địa chỉ, một ngôi chùa ở Vĩnh Long. Ông thầy này là trụ trì của một ngôi chùa nhỏ. Chỉ đường thì một ngôi chùa nằm sâu ở trong một góc hẻm xa nhà dân. Được biết thầy này đã 50 tuổi. Thầy đi tu từ lúc 5 tuổi, có căn tu, giỏi pháp đạo nên được chứng. Mừng vì thầy chỉ giỏi, chỉ được chỉ thầy giỏi, tôi bảo anh Dương chạy thẳng xuống Vĩnh Long. Đường khá dài, chúng tôi cũng thấm mệt nên ngủ quên. Giấc mơ hôm trước lại xuất hiện, nhưng lần này tôi thấy một đứa bé bị những đám mây đen bao quanh. Đứa bé kêu khóc thảm thiết. Có một cây roi dài như trong phim cổ trang đang quật túi bụi vô người nó. Tôi chạy đến cố nhào vào trong để cứu đứa bé mà không được. Tôi hét lên nhưng vô vọng. Một lúc sau, đứa bé trở nên dữ tợn. Đôi mắt nó chỉ còn mỗi lòng trắng, mặt như căm thù. Bất chợt nó lao lên bóp cổ tôi. Tôi cố kêu nó tỉnh lại, nhưng nó siết cổ tôi không thể thở. Tôi giật mình tỉnh giấc, thấy anh Dương đang dừng lại hút thuốc. Tôi nhớ đến tối hôm qua nên tôi xuống xe nói chuyện với anh Dương. Anh này, tối hôm qua anh dậy trễ, anh ngủ trễ hả? Thấy hôm nay mặt anh hơi mệt. Anh Dương hít một điếu thuốc dài rồi nhả ra. Ánh mắt của anh càng làm tôi khó hiểu. Không đâu, tối hôm qua anh về phòng là ngủ luôn. Sao em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì à? À không đâu, tại em thấy sắc mặt anh hơi mệt nên em nghĩ là anh ngủ muộn. Thôi em vào xe đây, ở đây lạnh lắm. Vào xe, tôi có một cảm giác bất an về Dương. Là tôi nhạy cảm hay là vì tôi quá đa nghi? Xe chạy đúng 12 tiếng, chúng tôi đến Vĩnh Long. Theo hướng dẫn của một người địa phương, chúng tôi đến một con đường dẫn vào chùa. Xe không thể đi vào được nên chúng tôi đành phải đi bộ. Anh Dương có vẻ sốt sắng đi theo, nhưng linh tính mách bảo tôi cản anh Dương lại. Anh Dương, anh ở lại trông xe đi, tụi em vào gặp bạn, có chuyện thôi. Tôi nói cho anh Dương là tôi và Thanh biết là đến chùa để gặp thầy, chỉ nói là đến nhà người quen có việc. Chúng tôi đi sâu vào trong, hai bên chỉ toàn là ruộng lúa, rồi mộ chi chít. Vào sau nữa thì có những cây cối to khiến chúng tôi cảm thấy gai người. Con Mai gồng giữ tay tôi lại. Đi 2 km, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi chùa ở xa xa. Ngôi chùa nhỏ, lạnh lẽo, nằm trơ trọi một mình. Tới nơi, thấy vài sư thầy và Nico đang nấu ăn trong bếp. Hỏi thầy thì được biết là thầy đi vào thị xã chữa bệnh, ngày mai mới về. Thấy trời đã tối, chúng tôi xin các sư cho ở tạm, đợi sư thầy về. Một chú tiểu tầm 7 tuổi dắt chúng tôi đến một gian nhà bằng gỗ phía sau chùa, nhìn hơi hiu quạnh. Chúng tôi nhìn nhau, tôi lên tiếng. Tiểu sư à, có chỗ nào đỡ cô quạnh hơn chỗ này không em? Tiểu sư thầy liền nói: "Sư thầy trước khi đi đã bảo sẽ có khách đến, dặn đưa các anh chị vào ở phòng này, dặn các anh chị không được đi lung tung, vì ở đây không giống mấy căn phòng tiểu thư của các chị đâu, không nghe bị gì dám mà chịu." Sư nhỏ đó hiện lên một bộ mặt trông có vẻ ghê gớm lắm. "Em không đùa đâu, có rắn cắn đấy." Nói đến đây, chúng tôi đứng nghiêm túc vì đứa nào nghe đến rắn mà chả sợ, nhất là rắn miền Tây rất nhiều. Lúc này mới nhớ đến anh Dương, tôi liền lấy điện thoại alo báo cho Dương biết là chúng tôi sẽ ở lại. "Anh à, tụi em có việc phải ở lại nhà bạn, anh tìm khách sạn ở đỡ, xong việc tụi em gọi anh đến đón. Hay là nếu không thì anh về thành phố đi, tụi em sẽ bắt xe về sau." Tôi nghe trong điện thoại có tiếng thở dài. "Alo, anh có nghe không anh Dương?" Anh nghe đây. "Tụi em ở đâu, anh vào cùng, chứ cái xứ heo hút này thì lấy đâu ra khách sạn?" Tôi lưỡng lự vì thấy Dương không được bình thường, và cũng thấy anh tội, vì đúng là nơi này nhà dân còn ít, chứ nói gì đến khách sạn. "Thôi anh ạ, chỗ này phụ nữ chứ không có đàn ông, anh vào chỉ tổ khó xử. Hay là anh cứ về thành phố luôn đi, có gì em sẽ gọi anh sau." Nói nhưng thấy có gì không ổn, cũng chẳng nghi ngờ gì về chuyện của Thanh. Tôi chỉ thấy không ổn là ở chỗ, nếu như Dương yêu Thanh thì tại sao lại dửng dưng những lúc Thanh bị bệnh như vậy, mà những lúc nói chuyện lại sốt sắng như là kỳ lạ. "Anh biết rồi, mấy đứa lo cho nhau đi, chăm Thanh dùm anh. Bây giờ có lẽ là anh về thành phố thôi." "Dạ vâng, em biết mà, tạm biệt anh." Tắt máy, tôi thở dài. Chuỗi ngày dài sắp tới hay sắp đi, còn sư thầy liệu có trị được hay lại lắc đầu như thầy Cường ở Đắk Lắk. Tôi và con Mai rủ nhau cùng tắm. Tôi nhắm mắt ngủ quên, đến lúc như có ai lay tôi dậy. Mở mắt không thấy ai, trời đã tối hẳn, lại gặp phải chỗ này vùng sâu vùng xa, không có điện, chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu heo hút, làm tôi thấy sợ sợ. Tôi lấy điện thoại, mở đèn pin, nhìn xung quanh thì không có ai cả. Mình giải lao tí nhá, đọc đau đầu quá. Tôi thắc mắc, con Thanh và con Mai đi đâu? Đi mà im ỉm không có nói gì. Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt. Có lẽ lúc này chỉ cần gặp một cái bóng trắng, chắc là tôi chạy mất dép. Định hình lại, cố gắng tôi tự trấn an mình. Tôi nghe tiếng sột soạt ấy càng lúc càng gần. Không, không giống tiếng bước chân, cũng không phải tiếng chạy của động vật. Đó là một tiếng rít trên đất. Không lẽ là rắn? Chưa kịp để tôi nghĩ thêm thì dọi đèn xuống, tôi thấy một con rắn to gần bằng một con chăn, thân đen xì toàn vảy. Nó có đôi mắt đỏ lòm lòm, trên đầu có một đám lông xoăn xoăn giống như mào. Tôi khiếp vía, con rắn vòng tròn người rồi dần dần ngóc cái đầu lên giống như trong phim vậy. Tôi nhớ lại mấy cái phim ma của Thái Lan thì tôi nghĩ là thần rắn. Tôi lắp bắp quỳ lạy: "Lạy thần, con lập con và bạn con đến đây để theo duyên mệnh, xin sư thầy trụ trì cứu bạn con." Con rắn cứ từ từ ngóc đầu lên, lúc lắc, càng khiến tôi thấy lạ. Tôi cũng bắt đầu thấy đỡ sợ. "Con lạy thần, tuy bạn con nó hại chết đứa bé, nhưng tâm nó không cố ý đâu. Con xin người rộng lòng từ bi mà giúp cho nó qua được kiếp nạn này. Con hứa con bắt nó quy y hướng Phật để tích đức cho đứa bé." Vái lạy mấy lần, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy con rắn đâu nữa. Vừa lúc này cánh cửa mở toang, con Thanh và con Mai cũng vừa về. Con Thanh cất tiếng: "Dậy rồi à?" Con Mai nói đế theo: "Em thấy chị ngủ ngon nên không gọi chị dậy đi ăn. Có đem cơm về cho chị đây. Đồ ăn chay nhưng ngon lắm. Ở phía ngoài em thấy có đom đóm, một chút xíu nữa chạy ra mà ngắm. Đẹp lắm, nhưng mà nhanh lên, em thấy trời có vẻ muốn mưa đấy." Con Thành cũng nói: "Nãy tao gọi cho anh Dương thì anh ấy bảo tìm được chỗ ngủ rồi. Anh ấy cũng bảo là mày gọi rồi." Tôi cười, nhưng tôi nhìn con Thanh, tôi thấy mắt nó hiện lên nỗi buồn phiền. Nó ngoảnh ra nhìn ra ngoài cửa xa xăm: "Linh ơi, liệu có thật là thầy sẽ giải được không? Tao cứ nhắm mắt vào là lại thấy đứa bé đuổi giết tao. Nó còn bảo là lôi cả gia đình và bạn bè tao xuống nữa. Tao sợ lắm. Chết thì tao không sợ, tao chỉ sợ liên lụy đến những người vô tội thôi Linh ạ." Còn Thành khóc, chúng tôi cũng ôm nhau mà khóc. Còn Mai đập đập vai con Thanh: Chị đừng nói bậy, thầy sẽ cứu được chị mà. Chị không thấy à? Nãy giờ biết bao người tới xin thầy cứu vì con bị vong ám, chị không thấy sao? Chắc chắn là được đấy." Chúng tôi cứ ôm nhau khóc, khóc cho những ngày ức chế đáng sợ, khóc cho sự hối hận của Thanh. Mấy đứa khóc chán chê rồi leo lên giường ngủ. Đang ngủ thì nghe tiếng sụt soạt, nhất là tiếng động càng lúc càng sát gần. Ở bên ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng sấm chớp rầm rầm, cảm giác như sấm muốn nuốt trọn cả căn phòng vậy. Cửa bỗng kêu lên như có ai đó gõ gõ. Tôi sợ quá kéo con Mai bên cạnh: Mai ơi, có ai đang ở ngoài cửa? Dậy đi, coi con Thanh có ở bên đó không." Con Mai nghe thấy tiếng tôi gọi, sờ sờ tay qua bên kia thì không thấy con Thanh. "Chị ơi, không có chị Thanh ở bên này. Chết rồi, hay là nó lại đến nữa rồi." Tôi bật dậy: Tìm nhanh đi, có chuyện gì với nó thì chết mất. Phải cố giữ đến lúc thầy về chứ." Chúng tôi định chạy ra khỏi giường. Chạy ra đến cửa thì tôi lại thấy con rắn, nhưng không phải là con lúc tối. Con này nhỏ hơn con kia nhưng có màu xanh đậm. Đầu nó không có cái mào nhưng lại có vết đốm, không rõ là màu gì. Con Mai thấy con rắn thì bấu chặt vào người tôi, mắt nhắm tịt, định hét lên nhưng tôi bịt mồm nó lại. Tôi nghĩ con rắn này có liên quan đến con rắn hồi nãy nên chấp tay lạy: "Lạy thần, con biết ngài đến để cứu giúp chúng con. Lúc con ngủ, ngài đã cố báo hiệu điềm cho con. Ngài thương con xin cho chúng con tìm được bạn con về an toàn." Con rắn bỗng bỏ đi, nó quay lại nhìn chúng tôi một vòng rồi bỏ đi hẳn. Con Mai đã đỡ sợ hơn nhưng vẫn chỉ lấm lét đi sau tôi. Con rắn dắt chúng tôi đến giữa ruộng nơi có những cái mộ đã cũ kỹ. Con Thanh chợt kêu lên: Chị Linh, nhìn kìa, chị Thanh kìa, đúng rồi, Thanh kìa chị Linh." Chúng tôi nhìn ra, chạy đến, thấy con Thanh đang nằm trên một lấm mộ, giống như xác người nằm trong huyệt, mắt mở trừng trừng. Tôi và con Mai hoảng hốt lùi lại. Tôi nhớ lại ánh mắt tức giận của đứa bé trong mơ. Tôi kêu lên: Thanh ơi Thanh, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhanh lên, sao lại ra đây? Con Thanh ngoảnh đầu sang nhìn tôi, nó vẫn nằm thẳng cẳng trên mộ vậy. Cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt đáng sợ. Con Thanh cười lớn, nó vụt bật dậy, túm lấy cổ con Mai. Tay nó siết chặt cổ con Mai làm con Mai không kêu được, chỉ ú a ú ớ. Tôi chạy tới cố gỡ ra, nhưng sức của tôi không thể nào gỡ nổi một ngón tay nào của con Thanh. Tôi kêu lên: Thanh, Thanh, tỉnh lại đi, mày phải tỉnh lại đi, mày thả Mai ra. Cháu ơi, cô xin cháu đừng làm như vậy mà thành tội nghiệp. Bạn của cô đã có lỗi với cháu, nhưng cô hứa là sẽ bắt nó ăn chay rồi cầu siêu cho cháu mà. Đừng hại thêm người mà để không được siêu thoát cháu ơi. Con Thanh nhìn tôi, bất giác ánh mắt nó dịu đi, nhưng ngay lập tức mắt nó lại trở nên hung tợn. Nó cất giọng nói bằng một cái giọng lạ lùng: Tội à? Vậy ai tội cho tao? Nó không cho tao được sống như những đứa trẻ khác. Nó không cho tao cha, nó cũng cướp đi chữ mẹ mà bao lâu tao khao khát. Tao đói, tao rét, tao bị người ta giam giữ thì ai tội cho tao? Gia đình chúng mày phải chết để chúng mày biết nỗi đau như tao, lũ khốn nạn. Tôi đang cố gỡ tay cho Mai, tôi thấy con Thanh bỗng gục xuống và ngất xỉu. Nhìn lên thì tôi thấy anh Dương đang đứng đó, anh ấy đã đánh vào chấn thủy để cho Thanh ngất đi. Anh Dương cõng con Thanh, còn tôi dìu con Mai quay lại về chùa. Lúc này tôi mới tìm xung quanh thì không thấy thần rắn đâu nữa. Chắc thần đã xong việc nên bỏ đi. Tôi nhìn Mai, hai đứa cúi đầu như cảm ơn thần. Chúng tôi đều thắc mắc tại sao anh Dương lại có mặt vào lúc này. Rõ ràng chúng tôi vô đây, anh Dương không hề biết chỗ chúng tôi tới, bởi vì ở ngoài đường vào tới đây phải hơn 2 cây số, không có chuyện trùng lập như vậy, và càng không thể anh có mặt ở đây. Về đến chùa, anh Dương đặt con Thanh lên giường, còn tôi thì rót nước cho con Mai uống, rồi xoa dầu cho con Thanh. Bao nhiêu suy nghĩ của tôi bao trùm lên đầu, nên tôi quay sang hỏi anh Dương: Anh Dương, sao anh biết tụi em ở trong này? Đường vào đây cũng không hề dễ tìm, anh theo dõi tụi em phải không? Anh không theo dõi tụi em đâu, chỉ là anh nóng quá đi dạo hóng gió, nghe tiếng la của các em thì chạy tới. Tôi khó chịu, lại càng nghi ngờ. Sao anh lại ở gần như vậy được? Mà làm sao anh khẳng định là tiếng hét của bọn em? Lỡ là của người khác thì sao? Anh Dương lộ vẻ bực tức trên mặt. Là người khác thì cũng phải chạy tới, chứ không lẽ mặc kệ hay sao? Tại sao em phải sốt sắng trong khi anh vừa mới cứu các em đấy? Nếu không có anh ở đó thì em xem ba đứa em liệu có còn toàn mạng mà sống hay không. Anh chưa mắng em thì thôi, mắc mớ gì em phải khó chịu như thế? Anh nói cái gì? Tôi không đúng chỗ nào mà anh quát tôi. Anh nói nghe xem nào. Anh đủ tình yêu với con Thanh thì đi mà lo cho nó. Sao cứ phải nói nhỏ với tôi là chăm nó thế này, lo nó thế kia? Lúc nó bệnh thì bản mặt anh ở đâu? Nhưng lúc chúng tôi nói chuyện, anh lại nghe lén là làm sao? Anh có uẩn khúc gì thì anh nói ra đi. Anh giấu giấu giếm giếm rồi cũng lộ ra thôi. Nói đến đây, tôi cảm giác mình lỡ lời, nên mọi người đang dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi bực bội bỏ ra ngoài. Con Thanh tỉnh dậy gọi tôi: Linh, Linh ơi, chờ tao, tao với mày nói chuyện. Tao không sao, tính tao thế nào mày biết mà, đừng nghĩ gì cả. Mày cứ yên tâm mà chữa trị đi. Đối với tao bây giờ, cuộc sống của chúng mày là quan trọng nhất. Hai đứa tôi ngồi xuống bậc thang của nhà chùa. Im lặng một hồi, con Thanh lên tiếng: Linh này. Cái gì? Mày muốn nói gì thì nói đi. Anh Dương là người học trên tao 3 khóa. Cái hồi tao mới vào trường ấy, tao cũng làm cô gái hot nhất nhì trường, mày có nhớ không? Ừ, mỗi khi qua đón mày, cả đám toàn nhìn mày, nên có hôm tao muốn xuống mua bánh tráng mà sợ còn chẳng dám xuống xe để mua vì sợ tụi nó ngó. Con Thanh lại nói: Hồi đấy anh Dương là người nổi tiếng nhất trường tao. Anh ấy vừa học giỏi, gia đình lại là quý tộc con vua cháu chúa, lại còn rất giàu. Anh ấy là con lai, dòng máu Việt Pháp đấy, nên càng ngày càng đẹp trai mày nhỉ. Con Thanh nhìn tôi. Tôi cười trừ rồi gật đầu. Hồi ấy bao nhiêu người theo đuổi tao, nhưng tao đã thương anh ấy từ lúc đó rồi. Lúc ấy chỉ cần thấy anh ấy ở đâu là tao tới bắt chuyện, nhưng anh ấy chẳng thèm nhìn tao. Rồi đến cái hôm bọn con Minh Anh chặn đường tao ở cổng ấy, Tao hay đến gần anh Dương nên chúng nó ghen. Lúc ấy mày cũng vừa tới nên chạy ra nói chuyện với chúng nó. Tôi ngắt lời: Lúc đó mày nói với tao vì tụi nó ghen tị mày đẹp, giờ hóa ra là mày lòi ra là mày mê dai. Còn Thành cãi: Ai mà dám nói tao thương trộm dai, tao thích thật mà. May sao mày tới nên mới kịp cứu tao, chứ không chúng nó đánh tao chết. Đúng lúc ấy anh Dương đi ra lên can mày lại. Ông ấy nhấc mày lên mà mày vẫn còn hầm hổ đòi ăn thua với mấy đứa kia. Tao bỏ qua tất cả những người theo tao, chỉ lấy được tình yêu của anh ấy thôi. Nhưng từ lúc đó anh ấy hay nói chuyện với tao hơn, anh ấy hay cười, lại còn mua bánh cho tao nữa. Tao tự nhận là anh ấy cũng thích tao. Tao chìm đắm trong cái tình yêu ngộ nhận ấy. Rồi một ngày Tao nhận được tin anh ấy đi du học. Anh đã chuẩn bị lên máy bay. Tao tức tốc ra sân bay để gặp anh ấy. Tao tới sân bay thì anh ấy đứng đợi tao, tay cầm hộp quà. Anh ấy thấy tao thì cười cười, bảo rằng ở trong hộp quà đã nói hết tâm tư tình cảm của anh ấy. Tao như vỡ òa cảm xúc. Tao ôm anh ấy, anh ấy cũng ôm tao. Anh ấy nói là hãy chuyển hộp quà này đến cho Linh. Tôi giật mình, đập vào vai con Thanh: Mày điên à? Tao với ông ấy làm gì biết nhau mà mày đưa cho tao? Ông ấy trêu mày thôi. Mày đừng có mà vì trận cãi nhau lúc nãy rồi bịa chuyện, để tao nguôi. Thôi vào đi ngủ. Tôi tháo chiếc vòng Phật ở trên tay đeo cho con Thanh, vì lại sợ đứa trẻ kia lại hại nó lần nữa. Tôi giả vờ đứng dậy đi, nhưng áp sát vào sau cánh cửa chùa. Chuyện gì thế này? Lúc ấy cứ thấy Dương nhìn tôi hay muốn bắt chuyện, tôi lại chạy lên xe. Không phải là tôi thích hắn, càng không phải là tôi sợ hắn, chỉ là tôi sợ Thanh hiểu nhầm. Còn Thanh nói: Sao mày không nói cho tao hết hả Linh? Mày không nghe thì hôm nay tao cũng nói. Tao đã suy sụp nhưng cố gắng cười để không lộ ra sự đau khổ của tao. Tao cầm hộp quà về, tao chỉ muốn lao ra đâm đầu vào ô tô mà chết đi. Những câu đợi anh về, rồi những câu ước thề, hóa ra là tao ngộ nhận. Anh không phải là dành cho tao mà là dành cho mày. Tao đau đớn đọc từng thứ tình yêu của anh ấy mà tao không có được. Tao ích kỷ, tao giữ món quà đó cho riêng mình. Rồi ngày tháng tao cũng quên dần, cho đến khi cách đây 2 tháng tao lại gặp anh ấy ở lại ở trường. Tất cả ký ức và tình cảm ùa về, tao vẫn yêu anh ấy. Nhưng mà khi gặp tao thì câu đầu tiên anh ấy hỏi vẫn lại là mày. Lúc ấy tao ghét mày lắm mày biết không. Tao ước gì mày không phải là bạn tao Linh ạ. Dù biết mày không có lỗi gì, nhưng đó là do tao ích kỷ. Tao cố làm cho anh ấy nghĩ là tao giúp anh ấy theo đuổi mày, để anh ấy và tao được gần hơn, để một ngày anh ấy nhận ra tình yêu của tao dành cho anh ấy lớn thế nào, để anh ấy chọn tao thay vì chọn cái con ngang bướng như mày. Tao rủ anh ấy đi cùng chỉ để anh ấy lo lắng cho tao. Tao cầu xin một ít tình cảm của anh ấy. Anh ấy từ chối vì bận việc. Nhưng khi nghe chuyến đi nguy hiểm và trong đó có cả mày, Thì anh ấy mới mặc kệ công ty mà đi cùng với chúng ta. Còn Trà Thành có lẽ không biết, lúc đó tôi đứng sau tấm cửa ấy, nên nó cứ ngồi đó vừa khóc vừa cười một mình, nói một mình. Tao hận, vì sao anh ấy không cho tao cơ hội để đợi anh ấy, nên trong tao đau khổ, tao chọn người khác, rồi gây ra chuyện lớn, rồi làm cho người ta chết đi đứa con, để bây giờ tao sống dằn vặt đau đớn như vậy. Tao sai rồi Linh ạ, tao sai khi lúc nào tao cũng ganh tị với mày, mà tao không biết được rằng mày đã hy sinh tất cả cho tao. Tao xin lỗi mày Linh ạ, từ nay tao sẽ chúc phúc cho mày và anh nhé. Lúc ấy tôi thấy anh Dương cũng đang đứng dưới bậc thềm, nên tôi lau nước mắt rồi đi vô phòng. Anh ấy kéo tay tôi, gỡ chiếc vòng chuỗi Phật trong tay anh đeo vào tay tôi. Tôi lấy ra, nhưng anh lau nước mắt và cố đeo cho tôi. Anh nói: anh xin lỗi vì tất cả, vì anh đã không dám nói thẳng với em, mà nhờ qua Thanh rồi mới gây ra sự hiểu lầm cơ sự này. Anh là người gián tiếp gây ra mọi chuyện. Anh sẽ bằng mọi giá tìm thầy thuộc để chữa cho Thanh, để Thanh có cuộc sống bình yên. Em đừng khóc nữa. Tôi đẩy tay anh Dương ra khỏi mặt. Tôi nói bằng một khuôn mặt lạnh lùng: chuyện gì đã qua thì cho qua đi anh. Chuyện này một phần là lỗi do cả anh và em, nên quan trọng nhất là Thanh thôi. Còn chuyện khác em không quan tâm. Thôi, đã vào đây rồi thì ở đây đi, ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm. Tôi bước vào phòng mà lòng nặng trĩu. Tôi có yêu anh hay không, mà tại sao khi biết anh yêu tôi nhưng tôi vẫn từ chối thẳng thừng? Tôi có lỗi với con Thanh rất nhiều. Cái ngày mà tôi đón con Thanh gặp trời mưa, nên tôi cầm ô chạy vào trường đón nó rồi bị té. Người đã đỡ tôi dậy và cõng tôi cho tôi đi nhờ xe về nhà lại chính là anh. Nhưng tôi sợ con Thanh hiểu lầm nên tôi không dám nói với nó. Phải chăng tôi đã sai? Tôi đã sai khi nghĩ lúc ấy anh thấy mình té ngã và giúp đỡ. Tôi đã sai. Tất cả chúng tôi đã sai. Sai nên mới gây ra cơ sự của ngày hôm nay. Xảy ra cái cơ sự này, nó giống như một cái vòng luẩn quẩn yêu và thù hận, để rồi tất cả đang phải chịu sự ám ảnh của một cái vong và sự trừng phạt của một cái thế lực tâm linh nào đó, sự ám của một cái bùa ngải nào đó đang ám lên người của bạn tôi, hay là ám lên cuộc sống của tất cả chúng tôi đây. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Chuyện này còn tương đối dài. Chuyện này còn tương đối dài các bạn ạ. Nên ta dừng ở đây nhá. Hôm nay ở bên Facebook hơi bị lag, nên là các bạn ở bên Facebook thông cảm. Chuyện này dài lắm, chắc cũng phải đọc 3-4 ngày mới hết. Các bạn ở bên Facebook thông cảm, tại vì là cáp biển đang bị đứt, ở ngoài biển đang có bão rất là khủng khiếp, thế cho nên là nó sẽ bị lag, bị gián đoạn, các bạn thông cảm nghe. Thịnh Lâm, chuyện này anh chưa đọc bao giờ cả, chuyện này anh chưa đọc, anh đọc chuyện này anh nhớ lắm. Chỉ có trừ trường hợp là anh chưa check chuyện mà thư ký của anh gửi cho, thì có thể là thư ký của anh không nhớ thôi, chứ còn anh đã đọc thì anh nhớ lắm. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp chuyện này nhé. Bình An, bạn có link cái chuyện ma châu Âu đó không thì bạn gửi cho mình. Anh Jackson, chuyện này chưa hết, chuyện này dài lắm, chắc cũng phải đọc 3-4 ngày mới hết. Cũng hay mà, chuyện này hay mà, hay và ý nghĩa. Nó giống như kiểu là ngôn tình kinh dị đó. Cái chuyện này nó giống như là chuyện ngôn tình kinh dị đó. Tuy nhiên là nói thật với các bạn đó, các bạn cảm thấy mình đọc mình hơi vấp một chút. Có những lúc mình hơi vấp, mình hơi bị ngập ngừng một chút. Tại vì nói thật với các bạn, đây là một tác giả nghiệp dư, tác giả nghiệp dư viết. Thế cho nên là trong cái cách hành văn của tác giả, trong cách sâu chuỗi các cái sự kiện, các cái chi tiết thì nó không được hợp lý cho lắm. Rồi cách viết của tác giả nó cũng hơi hơi lủng củng một tí, cho nên là mình đọc nó cũng hơi vấp. Các bạn, cái đó là các bạn thông cảm, mình phải nói trước cho các bạn thông cảm. Bởi vì mình đọc liver chứ không phải là mình đọc thu âm. Nếu như mình đọc thu âm thì có thể là mình sẽ bỏ thời gian ra để mình ngồi mình edit chuyện trước. Mình edit chuyện trước thì đến lúc đọc nó không bị vấp. Nhưng mà vì đây là mình đọc liver cho nên là không thể tránh khỏi. Tại vì là cái văn bản nó như thế nào mình nhìn vào đó mình đọc ngay. Cái đầu của mình nó không kịp nảy số để bắt kịp với cái nhịp độ của văn bản đó. Sơn Hoàng hiện tại là ở ngoài khơi đang có bão. Nó đang có bão rất là to, cho nên là lag cũng phải thôi. Chẳng qua là YouTube không bị lag, tại vì YouTube đã đặt server ở Việt Nam rồi. Còn Facebook thì không có server ở Việt Nam nên là Facebook bị lag. Sejin Leju Leju, cái chuyện vong theo á, em nở em mới drop, em mới đang tạm dừng tại vì hết cảm xúc. Còn cái bộ tứ hoàng ngải cũng đã xong đâu, bộ tứ hoàng ngải đã xong đâu Leju, tứ hoàng ngải chưa xong nhá. Chừng nào xong một cái là mình sẽ xin phép em nở để diễn đọc ngay. Chuyện này mình sẽ dự tính đọc trong vòng khoảng 2 đến 3 tập, chắc là phải 3 tập mới hết. Hello Linh Nguyễn. Cho nên là ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 22 giờ. Ok, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Một lần nữa chân thành xin lỗi các bạn ở bên Facebook, tại vì là do cát biển, ngoài biển đang có bão rất là to, cơn bão khủng khiếp. Mấy ngày nay mình đang theo dõi, mình cũng rất là thương đồng bào miền Trung. Cứ cơn bão nọ chưa hết lại đến cơn bão kia. Thật lòng là rất muốn chia sẻ với anh chị em ở miền Trung cứ phải đón nhận những cái cơn bão rất là khủng khiếp. Có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ đi ngủ, chúc các bạn ngủ ngon. Mong rằng các bạn luôn ủng hộ mình và chia sẻ luồng livestream của mình. Các bạn có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc gì thì các bạn cứ inbox vào fanpage hoặc là inbox vào nick cá nhân của mình. Cái gì mình không biết thì mình sẽ đi tìm hiểu và sau đó sẽ trả lời cho các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.